I wanna know what you're thinking. There are some things you can't hide. I wanna know what you're feeling. Tell me what's on your mind. Tiếng hát Henry Chuk vừa dứt với nhạc phẩm What's on Your Mind để mở đầu cho chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện dành cho anh hôm nay. Henry Chuk đến với sinh hoạt ca nhạc một cách rất suôn sẻ. Nhờ chú anh có một người bạn điều hành một vũ trường có tên La Cité ở thành phố El Monte, Nam California, cách nơi anh cư ngụ khoảng 15 phút lái xe. Henry Chuk đã được đề nghị cho hát thử. Và ngay trong lần hát đầu tiên vào năm 1992, anh đã gây được nhiều thích thú nơi lớp khán giả trẻ tuổi qua những nhạc phẩm thịnh hành sống động, rồi để được mời cộng tác. Sự hợp tác đó kéo dài đến 2 năm. Tuy nhiên, tên tuổi của cậu thanh niên lúc đó mới 22-23 tuổi đầu, với lối ăn mặc rất hip-hop, chỉ mới được biết đến trong một phạm vi nhỏ hẹp. Cho đến khi được Trung tâm Thúy Nga chính thức mời cộng tác một thời gian ngắn sau, hình ảnh dễ lôi kéo cảm tình của lớp khán giả trẻ đó đã tạo ngay được sự chú ý. Nhất là vào thời kỳ này, loại nhạc rap, techno và new wave đang ở trong giai đoạn cực thịnh. Sự xuất hiện của Henry Chuk được coi như một xuất hiện rất đúng lúc. Theo Henry Chuk, anh không hề vướng mắc một ràng buộc nào về giao kèo trong thời gian hợp tác với Trung tâm Thúy Nga như nhiều người lầm tưởng. Anh luôn muốn giữ cho mình một tính cách ca sĩ độc lập. Tình mình ngày nào đẹp như trăng lung linh về đâu, mà sao nay xa xăm muôn mịt mù. Biết lỗi nơi ai mà ta rời xa lừa nhau, lòng ta nghe bâng khuâng xót xa. Có tiếc nuối cũng xa nhau thật rồi. Tình mình thật buồn, ngày vui thoáng gió cuồng sương khói. Còn đây con tim đau không nhạt nhòa. Tình đôi mình bây giờ như mùa đông, chờ cành khô đứng chờ. Tình đôi mình bây giờ như gió trôi dạt không đến bờ. Ôi gió lang thang ngày đêm về đâu? Buồn không kíp không nhà. Chiều nay mình ta ngồi đây thầm mơ phút giây thần tiên ngày xưa. Người yêu giờ đây buồn không hỡi, xin về đây hỡi người. Ngày ta phương xa trời còn tuyết không. Bài ca buồn anh tặng em chiều nay, ước sao vòng vẳng về em. Tình yêu cuồng say người yêu hỡi, bao ngày không xóa nhòa. Hãy đến bên nhau chiều nay người ơi, tình ta sẽ muôn đời. Sang Mỹ từ năm 1979 khi mới được 11 tuổi. Tuy nhiên, hình ảnh của Sài Gòn vẫn còn in rõ mồn một trong đầu óc Henry Chuk. Anh đã rất vui khi được trở về trình diễn vào tháng 8 năm 2001 trong chương trình Một Thoáng Sài Gòn 22. Henry Chuk đã tạo được một không khí sống động nơi những khán giả trẻ tham dự. Cũng với thể loại rap, Henry Chuk đã được coi như một nghệ sĩ đi đầu trong việc trình diễn trước khán thính giả hải ngoại và tạo được một đường hướng đi riêng rẽ cho mình. Sự kiện đó khiến nhiều người cho rằng anh không có khả năng trong những loại nhạc khác. Nhưng thực tế cho thấy qua nhiều chương trình video và trên sân khấu trình diễn khắp nơi, Henry Chúc đã cho khán giả thấy anh là một nghệ sĩ có khả năng đa dạng qua phần trình bày những nhạc phẩm từ rock hay pop, cho đến những nhạc phẩm tình cảm êm dịu của Frank Sinatra hoặc Nat King Cole, v.v. Và ngay cả những nhạc phẩm bằng tiếng Trung Hoa, anh cũng diễn tả được một cách nhuần nhuyễn. Ngoài ra, những ca khúc nhạc trẻ lời Việt cũng đã được anh trình bày một cách trôi chảy. Đặc biệt hơn nữa, có một dạo Henry Chúc đã khiến khán giả ngạc nhiên khi anh xuất hiện cùng Dalina trong một trích đoạn của vở nhạc kịch Phantom of the Opera trên chương trình Paris by Night. Đối với Henry Chúc, đây có lẽ là một tiết mục anh ưng ý nhất trong cuộc đời hoạt động ca nhạc của mình. Khi sự thử nghiệm đưa nhạc opera đến với khán thính giả Việt Nam được đánh giá là thành công. Và hình như giữa anh và người bạn đồng diễn với anh là Dalina có một sự giao cảm đồng điệu nào đó trong âm nhạc, nên họ đã kết hợp với nhau thành một cặp nghệ sĩ được ưa thích. Lặng thầm ngồi trong đêm khuya, ngoài sân vắng tiếng mưa rơi đều. Bài nhạc tình năm xưa làm anh nhớ đến bao kỷ niệm. Một lần còn nhớ không em, lời em nói ta yêu nhau hoài. Ngày vẫn trôi, em còn nhớ hay quên rồi? Ngồi bên nhau đây, ngoài kia mưa vẫn rơi rơi nhẹ. Tình còn đây, lời ca như nhắc bao kỷ niệm. Ngày nào còn nhớ không anh, lời anh nói ta yêu nhau muôn đời. Ngày vẫn trôi, anh còn nhớ hay quên rồi? Đêm nay mưa vắng buồn, bài ca đó sao nghe bao xót xa. Nước mắt rơi bao đắng cay vì ai? Đã biết thôi hết rồi, còn đâu nữa bao đêm ân tình nồng. Đã xa rồi, đừng thương nhớ cho thêm đớn đau. Em đêm nay khi mùa xuân vắng tiếng mưa rơi buồn. Kỷ niệm còn như đâu đây, người yêu dấu đã xa anh rồi. Bài nhạc tình vẫn êm, lời ca đó sao nay nghe xa vời. Will you still love me tomorrow? Ngoài Dalina, giọng ca của Henry Chúc còn tạo được một sự hài hòa đặc biệt trong những lần góp tiếng cùng với những ca sĩ nhạc trẻ khác như Linda Trang Đài và Bảo Hân. Với Linda, CD Where I Fall in Love và với Bảo Hân, CD Techno Dance là những sản phẩm rất được giới trẻ ưa thích. Ngoài ra cũng phải kể đến CD mang tựa đề Henry Chúc First Chinese Edition, cô được đánh giá là thu hoạch được nhiều thành công. Sau khi hợp tác với Trung tâm Thúy Nga một thời gian, vào năm 1994, trung tâm này đã thực hiện cho Henry Chúc một CD mang tựa đề A Man Without Love, tức lời của kẻ không tình yêu, được thính giả đón nhận một cách đặc biệt. Đặc biệt hơn cả, Henry Chúc đã thay đổi ngoại hình một cách hoàn toàn khi quyết định hy sinh mái tóc của mình để cạo chọc đầu chụp hình in trên bìa CD, gồm những nhạc phẩm thịnh hành lời Anh với một số do Trường Kỳ soạn lời Việt. Và cũng kể từ khi tạo cho mình một new look như vậy, Henry Chúc càng gây được chú ý nhiều hơn, căn cứ trên những lời mời lưu diễn khắp nơi. Henry Chúc sinh năm 1968 tại Sài Gòn và là người con duy nhất trong một gia đình với song thân đều là người Trung Hoa. Bố anh người gốc Hải Nam, trong khi mẹ anh quê quán ở Quảng Đông. Hai người sang lập nghiệp ở Hải Phòng trước khi theo làn sóng di cư xuôi vào miền Nam sau năm 1954. Hiện song thân anh đều sống tại Nam California. Trong gia đình anh, tất cả đều dùng tiếng Trung Hoa làm ngôn ngữ chính. Bởi vậy, không có gì ngạc nhiên thì Henry Chúc không gặp một khó khăn nào với những nhạc phẩm lời hoa. Henry Chúc còn được theo học tiếng Việt trong những năm mẫu giáo và tiểu học trước khi rời khỏi Việt Nam, nên đã có được một số vốn căn bản về Việt ngữ. Sau đó, nhờ tham dự vào những sinh hoạt trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại, anh đã nói tiếng Việt một cách trôi chảy, không khác gì tiếng Trung Hoa sử dụng trong gia đình, hoặc Anh ngữ trong việc làm hàng ngày cũng như với những bạn bè cùng lớp tuổi. Khi còn nhỏ, mỗi lần đến thăm bà ngoại, cậu bé Henry Chúc đã bộc lộ sự yêu thích ca nhạc của mình khi say mê theo dõi những người cậu chơi guitar và hát. Những người trong nhà tiên đoán sau này chú bé mang họ Chúc rất có khả năng đi theo con đường ca hát như một số những người em bà con của anh hiện đang theo đuổi tại New York và San Jose. Khởi đầu, Henry Chúc chỉ chuyên trình bày nhạc Mỹ. Sau đó, dần dần anh chuyển qua hát một số ít ca khúc Việt Nam. Lý do dễ hiểu là nếp sống Âu Mỹ có phần thích hợp với anh hơn trong vấn đề hội nhập do đến Mỹ từ khi còn nhỏ. Nhưng dầu sao, dòng máu Trung Hoa nơi Henry Chúc cùng một thời thơ ấu ở Việt Nam đã khiến anh còn mang nhiều tính chất Á Đông. Chiều về lạnh cơn gió, hạnh phúc rét mướt như mùa đông, thềm hoa đâu còn bướm xưa, người yêu ơi đêm đêm đã tàn trưa. Chiều về lạnh nơi tim, giọt tàu vẫn mãi héo úa trên môi, lá rơi cho cơn bão mùa thu vội vàng xa người. Một ngày nào thiên tinh lạc bên, giấc mơ không thành sao dạt dào ngọn nến. Vườn hồng đào kỷ niệm răng kín, nụ hôn tan héo tia nắng vừa sang. Hỡi trái tim lầm lỡ, anh sống trong đời chờ, nhưng ai lầm rồi sẽ chìm vào thương nhớ. Có nỗi đau nào vẫn hoài niềm nhân gian, nước mắt thêm mưa côi sẽ không còn mang. Hỡi trái tim lầm lỡ, hãy xót xa một lần, những giấc mơ nào cũng một thời say đắm. Có nỗi đau nào vẫn nguyện mơ tình xưa, nhưng ai lầm rồi sẽ tan theo chiều mơ. Qua đến Mỹ, Henry Chúc bắt đầu học trống. Cùng một lúc, niềm đam mê ca nhạc nơi anh đã tỏ ra càng ngày càng phát triển trong những năm tháng theo học bậc trung học, để được mời tham gia vào rất nhiều chương trình văn nghệ. Ngoài khả năng ca hát và sử dụng trống, Henry Chúc còn cho thấy khả năng của anh qua phần sử dụng một số nhạc cụ khác như đàn guitar, trống congo và đôi chút keyboard. Thêm vào đó, anh còn dùng thì giờ để tự học thêm về nhạc qua sách vở và từ những kinh nghiệm nơi bạn bè. Thật ra có thể coi như Henry Chúc bắt đầu bước chân chính thức vào lĩnh vực ca nhạc sau khi đoạt giải nhất cuộc thi karaoke do một hội đoàn người Trung Hoa tổ chức với một nhạc phẩm tiếng Anh, trong khi tất cả những thí sinh khác đều trình bày bằng tiếng Trung Hoa. Sau sự thành công diễn ra vào năm 1992, anh được mời góp mặt trong phái đoàn của Tom Brady, trở thành thị trưởng Los Angeles sau đó, để sang Hồng Kông xuất hiện trong những chương trình ca nhạc nằm trong lịch trình của chuyến công du. Một thời gian sau, Henry Chúc lại đã có dịp trở lại Hồng Kông để xuất hiện trong một sản phẩm của công ty Phi Việt. Sau khi trở về từ Hồng Kông lần đầu tiên, Henry Chúc mới bắt đầu hát cho vũ trường La Cité ở El Monte như đã nhắc tới ở phần trên. Sau đó, thể cách trình diễn sống động của anh đã được chủ nhân những vũ trường khác ở Nam California mời cộng tác như Diamond và Rich. Tên tuổi Henry Chúc đã được biết đến nhiều hơn nữa sau lần xuất hiện đầu tiên trên video trong chương trình Paris by Night số 23. Hiện nay, ngoài việc đi hát và đi làm, Henry Chúc còn rất bận bịu với ba người con trai, 8, 9 và 10 tuổi của anh, đến từ một cuộc hôn nhân mà kết quả là một sự đổ vỡ cách đây vài năm. Kính thưa quý vị, qua gần nửa tiếng đồng hồ vừa qua, mong rằng quý vị đã có dịp tìm hiểu thêm về một giọng ca đã đến với sinh hoạt ca nhạc hải ngoại từ hơn 10 năm nay và từng được coi như một xuất hiện đúng lúc khi thể loại nhạc trẻ nổ bùng lên trong một thời kỳ khá dài. Nhưng Henry Chúc vẫn quyết định theo đuổi con đường mình đến cùng với khả năng đa dạng của anh để có thể thích hợp với bất cứ khuynh hướng thưởng thức nào nơi khán thính giả. Chương trình Nghệ sĩ và đời sống xin được kết thúc sau đây với nhạc phẩm mang tựa đề Linda, Linda qua tiếng hát của Henry Chúc. Trường Kỳ xin tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Wherever I may go, there you will be to show all the love no words can describe. Whenever I cry, you went ahead and dried, wipe away all of the tears that's inside. I don't know what to say, so with this song I'll phrase in words how I'm crazy about. Linda, Linda, Linda, Linda, could what I'm feeling be true? Or is it just I am dreaming about you? That you're the girl making everything fine. Linda, Linda, Linda, Linda, just let me hold you tight. Love will be the light. Wipe away all of the tears that's inside. I don't know what to say, so with this song I'll phrase it in words how I'm crazy about you. Linda, Linda, Linda, Linda, could what I'm feeling be true? Or is it just I am dreaming about you? That you right.